Người chồng vô dụng của nữ thần. Chương 3433. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3433. Đơn vị carbon thịt nơi ngực Lâm Chính bị móng vuốt sắc bén của ông ta xé rách. Lâm Chính liên tục lùi lại, liếc nhìn vết thương nơi ngực. Anh lại khẽ cười, không để vào mắt. Kỳ Lân, anh phải mau chóng trị thương cho mình. Có thể trên móng tay người đó có độc. Ngưng Hương vội vàng hét lên. Không sao, Lâm Chính bình tĩnh nói. Chút thương tích này không làm gì được tôi. Ngưng Hương ngơ ngác nhìn anh. Một lúc lâu sau mới ngơ ngẩn hỏi. Anh đúng là ngốc, anh không phải đối thủ của ông ta. Sao còn không chạy? Tôi từng nói tôi sẽ bảo vệ cô. Đợi tôi đánh bại người này rồi chúng ta quay về. Lâm Chính nói, âm thầm đâm một kim vào ngực. Máu nơi ngực lập tức ngừng chảy, dường như sắp kết vảy. Nhìn cảnh đó, mọi người đều kinh hãi tột độ. Đây là thủ đoạn thần kỳ gì vậy? Làm ảo thuật sao? Nhưng không ai trả lời được nghi hoặc trong lòng bọn họ. Lâm Chính nhảy vọt lên, xông về phía người rừng. Kỳ Lân, Ngưng Hương hét lên, trong lòng rất cảm động. Ánh mắt không rời khỏi Kỳ Lân được nữa. Lần đầu tiên cô ta gặp được người không cần cả mạng mình. Cô ta cảm thấy từ đáy lòng mình có cảm giác gì đó khác thường sinh ra. Cảm giác này, rất thần kỳ. Sâu trong đại não có một thứ gì đó bị phủ bụi cũng đang dần dần thức tỉnh. Lâm Chính tiếp cận người rừng. Hai người chiến đấu kịch liệt. Tôi tới ông lui. Tốc độ nhanh đến mức khó tin. Không ngừng đan xen với nhau. Công thủ giao thoa. Nhóm Hồng Du há hốc miệng. Không ngờ, vệ sĩ của Lâm Nhược Nam lại lợi hại như vậy. Trời ạ, anh ta lại so chiêu với tiền bối. Thật đáng sợ, rốt cuộc anh ta có thực lực gì? Không biết, nhưng nhìn cảnh này thì rõ ràng không cùng một cấp bậc với chúng ta. Các đệ tử lẩm bẩm, ai cũng hết sức kinh ngạc. Ngưng Hương, vì sao Kỳ Lân lại đứng ra vì cô? Chẳng lẽ anh ta thích cô? Một nữ đệ tử cẩn thận hỏi. Ngưng Hương sợ hãi. Sau đó trái tim thiếu nữ điên cuồng rung động. Mọi người đang nói bậy gì vậy? Anh ta chỉ báo đáp ân tình lúc trước tôi nói giúp anh ta mà thôi. Sao có thể dễ dàng thích một người nào đó? Hừ, thảo nào trước kia con khốn này lại bao che cho anh ta như vậy? Hóa ra các người đã về với nhau. Trên mặt Hồng Du hiện lên vẻ giận dữ. Lạnh lùng nói. Sư tỷ, em không có, em với anh ta trong sáng. Ngưng Hương vội vàng giải thích, bớt nói nhiều, các cô còn cử động được không? Nếu cử động được thì mau đi cùng tôi. Hồng Du khẽ giọng nói, lặng lẽ đứng dậy, định chạy trốn trong lúc Lâm Chính chiến đấu với người rừng. Các đệ tử hiểu ý, cũng đồng loạt đứng dậy. Cách chương.